Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2143, về Nam Viện. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi sánh vai đi tại trên đường phố, đi về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị nào tóc trắng kiếm tu thật đúng là lợi hại, một người một kiếm liền dẹp yên yêu tộc 18 thành. Cũng không phải sao, hơn nữa còn cùng Lam Ngọc Tâm hai người liên thủ, phá yêu tộc thập kiếp trận đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật sự là lợi hại. Không biết vị này tóc trắng kiếm tu đến tột cùng là ai, nghe nói trong ngực hắn một mực ôm một cái mỹ nhân tuyệt sắc đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị này tóc trắng kiếm tu mặc dù lợi hại, lúc ấy người biết hắn lại là không nhiều, riêng là mặt mũi của hắn, càng là rất ít võ giả trông thấy, cũng không biết đến tột cùng là Nam Viện bên trong vị nào một vị đệ tử kiệt xuất. Rất nhiều võ giả từ Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi bên người đi qua thời điểm, đều tại nói thầm lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người này trông thấy Lâm Bạch nhưng thật giống như là cũng không có nhận ra Lâm Bạch chính là vị nào tóc trắng kiếm tu. Mà Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể trông thấy Lâm Bạch ma hoa nở sau bộ dáng, cũng chỉ có Lam Ngọc Tâm, Trường Tôn Vân, Ngô Minh, Mạnh Lê cùng Thục Hương. Cùng còn có mấy trăm vị thủ vững Nguyệt Hoa thành võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trừ cái đó ra, những võ giả này đều là sau đó mới đi đến Nguyệt Hoa Thành, cho nên cũng không có trông thấy Lâm Bạch ma hoa đua nở sau đó bộ dáng. Mà Lâm Bạch ma hoa nở về sau, Lâm Bạch liền trực tiếp đuổi theo giết yêu tộc trên đường đi là một nhân tộc đều không có gặp phải, tự nhiên cũng là không có ai biết Lâm Bạch chính là vị nào áo trắng kiếm tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như tại Thiên Hoang Thành, Lâm Bạch bước vào yêu tộc thập kiếp trận sau đó, Lam Ngọc Tâm mới mang theo đại lượng võ giả đến Thiên Hoang Thành. Mà yêu tộc thập kiếp trận phá sau đó, Lâm Bạch không có chút do dự nào trực tiếp liền đi truy sát Huyền Thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến mức bây giờ ở trong Thiên Hoang bí cảnh, biết Lâm Bạch chính là vị nào tóc trắng kiếm tu võ giả, không cao hơn 500 người. Lại cái này hơn 500 người bên trong, đại bộ phận đều là thủ vững Nguyệt Hoa thành võ giả, bây giờ đều là thân thể bị trọng thương, đều đang bế quan chữa thương, căn bản không có biện pháp đi ra là Lâm Bạch làm chứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe người thật giống như tại nhân tộc bên trong nổi danh. Hồ Tâm Nhi cười nói, cũng đúng, một người một kiếm liên diệt yêu tộc 18 thành, phá yêu tộc thập kiếp trận, như vậy công lao, đủ để cho ngươi đạt được Nam Viện coi trọng. Xem ra lần này ngươi trở lại Nam Viện sau đó, liền muốn một bước lên mây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá bọn hắn giống như cũng không nhận ra ngươi, không bằng ngươi đang dùng một lần cỗ lực lượng kia biến thành tóc trắng bộ dáng, để bọn hắn nhìn xem. Hồ Tâm Nhi khẽ cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Sở dĩ Hồ Tâm Nhi sẽ như thế nói, nàng là muốn nhìn một chút Lâm Bạch cái này một cỗ lực lượng đến tột cùng là từ đâu mà đến. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, nói ra, không quan tâm, đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lâm Bạch mang theo Hồ Tâm Nhi ở trong Nguyệt Hoa Thành hỏi thăm một chút, rất nhanh liền tìm được Ngô Minh. Một cái nhỏ ngoài sân, Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê từ trong đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch ngươi trở về. Không có sao chứ, Lâm Bạch sư huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngươi có thể cái này lợi hại, một người một kiếm liền dẹp yên yêu tộc 18 thành, lại còn phá yêu tộc thập kiếp trận. Ngô Minh ba người đi tới, trên mặt đều là mang theo mừng như điên dáng tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, hỏi, Thục Hương thương thế như thế nào? Trước đó ở dưới Nguyệt Hoa Thành, Huyền Thanh đánh lén Lâm Bạch là Thục Hương là Lâm Bạch ngăn trở chí mạng mũi tên thứ hai, cũng trả giá nặng nề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Minh nhẹ nhàng gật đầu nói, đã thức tỉnh, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta cũng định tại mang nàng trở về Nam Viện, để nàng thật tốt điều dưỡng. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lúc này, Lâm Bạch đi vào nhìn một cái Thục Hương, chính như Ngô Minh nói, đã không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng còn cần tĩnh dưỡng khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nói ra, Ngô Minh ta chỗ này có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Ngô Minh tò mò hỏi. Sự tình gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nói ra, ta cần một khối có thể thông qua truyền tống trận lệnh bài. TRUIENCUATUINET, nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Ngô Minh nhướng mày, nhìn thoáng qua Lâm Bạch phía sau người áo đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù áo bào đen cực kỳ rộng rãi, để cho người ta thấy không rõ lắm dưới hắc bào khuôn mặt cùng thân hình, nhưng là cay độc Ngô Minh vẫn là có thể nhận ra cái này áo bào đen phía dưới là một nữ tử. Hồi tưởng lại mấy ngày nay Nguyệt Hoa Thành bên trong nghe đồn, vị nào tóc trắng kiếm tu trong ngực ôm một cái mỹ nhân tuyệt thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Minh liền không khó nghĩ đến chỗ này nữ chính là vị nào nữ tử. Ngô Minh sắc mặt trầm xuống nói. Lâm Bạch ngươi phải suy nghĩ kỹ, một mình trợ giúp yêu tộc chạy ra thiên hoang bí cảnh, đây chính là làm tức giận môn quy tội lớn A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói, đã ngươi đã nhìn ra, vậy ta liền không bẻ cong lừa gạt, ta cần một tấm lệnh bài, đến mức chuyện này hậu quả ta một người gánh chịu chính là. Ngươi có thể có biện pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hỏi, Ngô Minh sắc mặt có chút lo nghĩ, hơi suy nghĩ một cái cuối cùng hắn nói ra. Tốt a, ta đi chuẩn bị cho ngươi, nhưng là ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi, chuyện này một khi bị người phát hiện, ngươi một mình trợ giúp yêu tộc chạy ra hắn thiên hoang bí cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này, nếu là bị Nam Viện cao tầng biết, nhẹ thì ngươi sẽ bị trục xuất Đông Châu học cung, nặng thì ngươi sẽ bị xử tử. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra. Ta minh bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Ngô Minh nhìn thấy Lâm Bạch kiên định như vậy, nói ra. Tốt, ta đi chuẩn bị. Lúc này, Ngô Minh liền rời đi tiểu viện tử, mà Lâm Bạch thì cùng ai Hồ Tâm Nhi ở chỗ này chờ đợi bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau nửa canh giờ, Ngô Minh lần nữa vội vã trở về, đem một tấm lệnh bài đưa cho Lâm Bạch sau đó, nói ra. Cầm khối này lệnh bài, mau chóng về Nam Viện đi thôi, bằng không mà nói, chậm thì sinh biến. Lâm Bạch tiếp nhận lệnh bài xem xét, lệnh bài này bên trên viết. Đông Châu học cung nội môn Nam Viện đệ tử Trương Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, danh tự này, nghe chính là một nữ tử. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, đa tạ Ngô Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngô Minh khẽ gật đầu, nói ra. Chúng ta tại trong Nguyệt Hoa Thành còn có một ít chuyện phải xử lý, không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Lâm Bạch khẽ gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Lâm Bạch liền dẫn Hồ Tâm Nhi thẳng đến truyền tống trận mà đi. Đi vào truyền tống trận trước đó, Hồ Tâm Nhi khẽ cười nói. Nhìn không ra, ngươi tại Nam Viện nội nhân duyên cũng không tệ lắm nha, biết rõ trợ giúp yêu tộc chạy ra thiên hoang bí cảnh là tội lớn, hắn hay là nguyện ý giúp ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phải biết chuyện này nếu là bị các ngươi Nam Viện cao tầng phát hiện, không chỉ có ngươi phải bị xử phạt liền liền hắn cũng phải gặp liên lụy. Lâm Bạch trong lòng thoáng có chút cảm kích nói ra, bằng hữu của ta không nhiều, hắn cũng coi như bên trong một trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi thôi, về Nam Viện, Lâm Bạch bước vào truyền tống trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi trong tay, nắm thật chặt thân phận lệnh bài, thần sắc cuồng hỉ, đôi mắt lấp lóe tinh mang, nàng đi theo Lâm Bạch đi vào truyền tống trận, cảm xúc bành trướng, nàng cảm giác vui sướng trong lòng, khó mà miêu tả. Loại cảm giác này Lâm Bạch là sẽ không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong thiên hoang bí cảnh, cái này bí cảnh mặc dù lớn, nhưng đối với sinh diệt cảnh giới cường giả tôi nói, vẫn là quá nhỏ, giống như là một cái lồng giam, mà nàng chính là bị nhốt ở trong lồng tiểu hồ ly. Mà giờ khắc này, nàng bước vào tiến về Nam Viện truyền tống trận, đi ra vùng lao tù này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây đối với Hồ Tâm Nhi tới nói, đơn giản chính là một cái tân sinh. Cho nên đã từng Hồ Tâm Nhi thề nói qua, muốn để nàng toàn tâm toàn ý hầu hạ nam nhân, nhất định phải mang nàng đi ra thiên hoang bí cảnh, cái này là cái thứ nhất nhất định phải làm được điều kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày hôm nay, Lâm Bạch bốc lên bị Nam Viện xử phạt nguy hiểm, mang nàng đi ra thiên hoang bí cảnh. Đi hướng Nam Viện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi hướng trời cao biển rộng Đông Châu, đi hướng càng thêm mênh mông man cổ đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.